Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Chẳng lẽ ngươi là thuộc quý nhân, tên là quý nhân hay quên sự? 41, tác nghiệp, cái gì tác nghiệp? Phía dưới một đám người tức khắc nhất thiết sạch sẽ, nhìn chung quanh một vòng lúc sau, cảm giác cực kỳ buồn cười mà ha ha vài tiếng. Trong đó một người cười nói, cái này thú bông nên sẽ không thật sự đem chính mình đương lão sư đi. Này cũng đúng, lão sư tức khắc giận dữ, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người nọ, chỉ là nàng bản thân chỉ là cái thú bông, cố ý mà bị làm ra cực kỳ đáng yêu bộ dáng. Mà này trưng càng không có khí thế, chỉ dẫn tới người nọ càng thêm kiêu ngạo mà nở nụ cười, lão sư huy động kiếm. Thật giống như ở lớp học huy động thước dạy học tựa mà. Hướng người nọ nói, cái kia đồng học, ngươi hiện tại cho ta đứng lên. Bị dùng kiếm chỉ mặt, hắn cũng đi theo nổi giận. Hơn nữa đối phương còn bất quá là một cái nhậm người trà đạp thú bông thôi. Có cái gì tư cách ở chỗ này cùng hắn phệ. Hắn lập tức thao kiếm đi qua đi. Nói, ngươi một đầu óc đều là bông, ngươi muốn thế nào? Thật đúng là đem chính mình đương, nói còn chưa dứt lời, một thanh kiếm từ hắn ngực xuyên ra tới, máu tươi nháy mắt tràn đầy toàn thân, người nọ thượng có điểm ý thức. Khó có thể tin mà nhìn trước mặt huy động kiếm to lớn thú bông. Lại chậm rãi xoay đầu đi, chỉ thấy một người đứng ở hắn phía sau, mộc một khuôn mặt, đôi mắt là cùng cái kia thú bông trong mắt giống nhau nhan sắc màu lam nhạt. Hắn chậm rãi đem kiếm từ người nọ trên người rút ra, sau đó quay mặt đi đối thú bông nói, thực xin lỗi lão sư, ta hiện tại nói cho hắn ra trưởng, không cần, đem hắn đưa tới bên ngoài phạt trạm thì tốt rồi, thú bông nói. Khóa đại biểu cũng vất vả, không vất vả, lão sư, người nọ nói xong khom lưng một hồi, sau đó liền đem người khiêng trên vai đưa tới bên cạnh quái vật đôi. Đem hắn ném qua đi, bên ngoài còn vây quanh một đống lớn quái vật, lúc này không biết vì cái gì chậm chạp đều không có tiến vào. Cũng không còn có giống lúc trước như vậy hỗn loạn cho nhau cắn sát. Chờ người nọ đem thi thể ném qua đi, liền lập tức ngoan ngoãn mà đem thi thể kéo vào quái vật đàn chung. Một quái một ngụm mà ăn lên, không chỉ có là tư nặc ngữ tổ chức người kinh ngạc. Ngay cả ngõa qua tổ chức người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nếu các nàng không có nhìn lầm. Cái này thú bông cư nhiên là có thể khống chế nhân tâm năng lực, lúc này. Vẫn luôn hôn mê đậu đỏ cũng tỉnh, Lê Ca Triệt bên ngoài tước ảnh đao, đem người trả lại cấp Lăng Ký. Nhưng bởi vì đậu đỏ lúc này phi thường suy yếu, cho nên Lê Ca chỉ là buông ra dây đằng tường. Lại làm tức ảnh đau gắt gao đi theo bọn họ, nếu là chờ lát nữa đánh lên tới. Không cần phải xen vào nàng, tức ảnh đau sẽ bảo vệ tốt các ngươi, Lăng Kỳ nhìn nàng một cái. Môi mỏng giật giật, tựa hồ có nói cái gì hảo thuyết, lúc này, Lê Ca câu môi cười cười. Trước không nói các ngươi rốt cuộc có hay không tâm tư tiếp tục ở chỗ này ngốc đi xuống. Ta hôm nay là nhất định muốn hủy hoại nơi này không thể, nói xong. Nàng quay đầu nhìn về phía đối diện mọi người, đặc biệt là tư nặc ngữ. Người sau nhận thấy được nàng tầm mắt, thình lình cả người đều run một chút. Tiếp theo nghe được Lê Ca nói, ta trong tay có yên hoa pháo. Nếu đến cuối cùng mọi người đều không nghĩ đi ra ngoài nói, ta chỉ có thể sử dụng yên hoa pháo. Đem các vị đều cả đời lưu lại nơi này, nghe được lời này. Ở đây người đều là sắc mặt trắng nhợt, nhưng thật ra Lâm cùng An không sao cả. Xem ra là cần thiết muốn đi ra ngoài không thể, ta nhưng không nghĩ bị pháo oanh, những lời này lập trường thực rõ ràng. Hứa Cẩn Du cũng lập tức đi theo nói. Ta cũng là, Boss nhàn nhạt nói. Ta cũng sẽ không ở chỗ này ngốc. Mặc kệ ta ở bên ngoài sống hay chết, vừa nghe đến lời này. Bạch cùng giơ tay yêu nhã mà đem bao tay một chút kéo xuống tới. Kia thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Quá bẩn, nghe được đại gia nói như vậy. Ngõa qua tổ chức đồng dạng lời nói càng ngày càng nhiều. Đại gia thực mau liền kiên định từng người nội tâm, lộ ra vô vị cười tới, Thư Trường Sinh mặt đều thanh. Không, không được, các ngươi đi ra ngoài, liền sẽ chết, ai cùng ngươi nói, Lê Ca cười khanh khách mà nhìn hắn, ngươi có cái gì chứng cứ thuyết minh sao? Vậy ngươi lại có cái gì? Trước để tự chứng, ngươi trước nói ra cái này thiết tưởng, cho nên hẳn là ngươi đến từ chứng. Hơn nữa chúng ta này còn không phải là ở đánh cuộc sao? Thư Trường Sinh tự nhiên là tự chứng không ra, hắn cũng không có được đến quá bất luận cái gì khẳng định đáp án. Hơn nữa đối diện còn có một cái Lê Ca, tay nàng còn có một cái yên hoa pháo vừa ra. Không có một ngọn cỏ, nếu nàng mục tiêu là toàn bộ tân thế giới. Như vậy hắn sở lại lấy sinh tồn thế giới liền không có. Hắn liền sẽ chết, hơn nữa có yên hoa pháo tồn tại. Ở chỗ này những người khác, nguyên bản cùng hắn đứng ở cùng trận doanh người. Hiện tại lập trường đều rất có thể dao động lên, đang ở hắn hoảng loạn hết sức nha. Ta nhớ ra rồi, là ngươi, Cố Nam Xuyên xoay đầu tới. Như là vừa định lên giường như, cười tủm tỉm mà cùng hắn chào hỏi, nhưng nhìn đến Thư Trường Sinh lộ ra mê mang ánh mắt khi. Hắn giống như bị thương tựa mà đem mày một ninh, yêu thương nói, chẳng qua là qua mấy ngày, ngươi cư nhiên liền ta đều quên mất, này thật là quá làm người khổ sở, mẹ ta còn nhớ rõ ngươi, mà ngươi cư nhiên nhanh như vậy quên ta, chẳng lẽ ngươi là thuộc quý nhân? Tên là quý nhân hay quên sự, Thư Trường Sinh nghe ra lời nói châm chọc, nhưng hắn vô luận nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi chính mình đã từng gặp qua người này. Hơn nữa hiện tại đúng là phiền thời điểm, hắn một chút đều không nghĩ bị người quấy rầy, vì thế hắn thô thanh ác khí mà mắng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu ngươi quên mất, ta đây chỉ có thể một lần nữa nhắc nhở ngươi một lần, Cố Nam Xuyên một bên hướng tới Thư Trường. Sinh đi qua đi, một bên ấn đốt ngón tay bị ép tới răng rắc vang, một tiếng tôi ở trong gió, mà thanh âm kia càng ngày càng gần, Thư Trường Sinh mặc danh mà cảm thấy trái tim có chút không thoải mái lên, thật giống như thân thể bản năng kháng cự hắn tiếp cận, ngươi hảo. Ta kêu Cố Nam Xuyên, ở các ngươi cái gọi là hiện thực bên trong, ta là Cố thị gia tộc người thừa kế. À đúng rồi, ta còn có một thân phận, hắn nhếch môi cười, đã đứng ở Thư Trường Sinh trước mặt, chung quanh người nhanh chóng muốn đem hắn vây lên, hoặc nếu từ sau lưng hành thích hắn, nhưng những người đó kiếm chỉ mới vừa đâm đến giữa không trung, đã bị một đổ vô hình vách tường cấp chắn xuống dưới, chỉ có thể nghe hắn tiếp tục mở miệng. Gần từng chữ một nói, không gian chữa trị sư Thư Trường Sinh bỗng nhiên mà mở to hai tròng mắt. Khó có thể tin mà nhìn trước mặt nam nhân, ở bốn mắt nhìn nhau kia một khắc. Một cổ thật lớn ninh đau từ hắn trái tim đột nhiên nổ mạnh mở ra. Như là bị cái gì hung hăng mà chùy một chút. Tiện đà lại tăng thêm mà đi xuống lặp lại truy, một chút băm thành bùn lầy còn không muốn đình, hắn thống khổ mà đem chính mình cuộn thành. Đoàn truyền, giọng nói bài trừ một tiếng lại một tiếng thống khổ kêu thảm. Còn không lắm vừa lòng, còn muốn đem chính mình như là xà giống nhau mà đoàn thành mấy đoàn. Giơ tay ấn ở ngực trái tim chỗ, hung hăng bắt vài cái sau. Lại là sống sờ sờ mà đem tay cắm vào ngực chỗ. Muốn đem trái tim một lần nữa tạo thành đoàn, máu tươi nháy mắt phô chung quanh một vòng. Bên sườn Tư Nặc Ngữ kinh lăng mà ngốc tại chỗ. Thẳng đến ướt nóng máu tươi bắn đến hắn trên mặt, lại chậm rãi trượt xuống. Hắn mới vừa rồi phản ứng lại đây, như là nhìn đến một khối mọc đầy dòi bọ thịt thối. Đột nhiên bắn lên, hết chương.